Xin cậu đấy, Thuần Hạ còn chưa nói hết Tình Mỹ đã ngắt lời cô. Không phải cô không muốn tự nói với Sâm Chí, chỉ là hết lần này đến lần khác nhìn thấy bộ dạng tổn thương của Sâm Chí, mà mình lại chính là kẻ gây ra mọi sự tổn thương ấy, cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cứ để cho mình ích kỷ thêm lần nữa đi, xin lỗi Thuần Hạ, xin lỗi Sâm Chí, suốt buổi tối Tình Mỹ luôn ở trong tình trạng căng thẳng, không thể ngủ nổi. Cô sửa soạn chút hành lý rồi ra sân bay từ sáng sớm. Trong sân bay, người qua người lại, những tấm kính phản chiếu ánh sáng chói mắt cầu. Hàng tấp nập người lên xuống, ai cũng ra đi trong tiếng khóc lóc tiễn biệt của bạn bè, người thân. Chỉ có Tình Mỹ là cô độc một thân một mình, tay giữ chặt lấy cái ba lô, mắt dán chặt vào cửa ra vào của sân bay. Dực Thụ sao vẫn chưa đến nhỉ? Liệu anh có thuận lợi trốn ra khỏi nhà không? Nếu để bị mẹ anh bắt được thì làm thế nào? Tình Mỹ lòng nóng như lửa đốt, gọi điện mấy lần mà không ai nghe máy, nỗi bất an càng thêm mãnh liệt. Dực Thụ, anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé, mau mau xuất hiện đi. Đứng giữa sân bay rộng lớn, Tình Mỹ thầm cầu khẩn. Xung quanh người qua lại, nườm nượp nhưng tất cả thế giới xung quanh đều như không liên quan đến cô, mắt cô thậm chí còn không dám chớp, cứ dán chặt vào cửa ra vào. Mặt trời nóng như thiêu như đốt, ánh nắng gay gắt nhắc cho cô biết giờ đã là giữa trưa, nhưng bóng dáng Dực Thụ vẫn chưa xuất hiện. Chuyến bay mà, họ đăng ký đã cất cánh. Dực Thụ, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì rồi? Tình Mỹ cầm ba lô ngồi xuống một hàng ghế ở gần cửa ra vào, nhìn những cái bóng của các hành khách đang kéo dài trên nền đất, kim đồng hồ của sân bay đã chỉ vào 6 giờ, giờ đã là buổi chiều. Tình Mỹ không thể ngồi yên được nữa, cô định ra ngoài cửa xem sao. Đột nhiên một cái bóng quen thuộc hiện ra bên ngoài cửa, cô ta đang đứng đó, ngó nghiêng khắp nơi, rõ ràng là đang tìm kiếm người nào đó. Thái Vận, sao lại là cô ta? Dực Thụ đâu? gocchuyenaudio.com. Tại sao người đến lại là Thái Vận? Tình Mỹ nhìn Thái Vận từ đầu đến chân. Thái Vận trang điểm cầu kỳ, ăn mặc rất thời trang, thân hình mảnh mai tràn đầy sức sống, mí mắt lấp lánh ánh nhũ, đôi hàng mi dài cong lên kiêu ngạo. Đúng lúc ấy Thái Vận cũng nhìn thấy Tình Mỹ. Tình Mỹ có hơi căng thẳng, lặng đi nhìn Thái Vận tiến lại gần mình. Thái Vận đến trước mặt Tình Mỹ, sau đó nhướng mày hỏi. Chị là Tình Mỹ phải không? Tình Mỹ gật đầu, nhất thời chưa đoán được dụng ý của Thái Vận. Tôi đến đây là để nói cho chị biết, Dực Thụ sẽ không đến đâu, chị không phải đợi nữa. Thái Vận lạnh lùng nhìn Tình Mỹ, ánh mắt đầy khinh bỉ. Có pha chút đố kỵ và uất ức, chắc chị tưởng anh ấy sẽ đến dẫn chị đi. Chắc, ha ha, đúng là nực cười. Cô nói cái gì? Dực Thụ đâu? Tình Mỹ cắn chặt môi, không muốn cãi nhau với cô ta, giờ thứ cô quan tâm nhất chính là tình trạng của Dực Thụ. Thái Vận bật cười, đi một vòng quanh Tình Mỹ, sau đó chậm rãi nói. Dực Thụ, phải đính hôn với tôi, vì vậy chị không cần chờ nữa, cũng đừng mơ được ở bên anh ấy. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai Tình Mỹ. Những điều Thái Vận mang đến chẳng khác gì một khối thuốc nổ nổ tung bên tai Tình Mỹ, mặt cô trắng bệch ra, toàn thân run rẩy. Dực Thụ sắp đính hôn với tôi rồi. Trong đầu của Tình Mỹ chỉ vang lên câu nói này của Thái Vận, tim cô đau đớn như bị ai vò xé. Môi Tình Mỹ run lên, không dám tin đây là sự thật. Cô ta đang nói gì vậy? Dực Thụ sao có thể đính hôn với Thái Vận được? Hôm qua anh ấy còn nói sẽ đi với mình, sẽ chăm sóc mình cả đời, sao có thể đính hôn với cô ta được? Tình Mỹ cố gượng cười. Không thể nào, Dực Thụ không thích cô. Này con danh kia, mày nói gì thế hả? Mặt Thái Vận tím tái vì tức giận. Căm phẫn nhìn Tình Mỹ, sau đó đẩy cô ra. Mày dựa vào đâu mà dám nói anh ấy không thích tao? Anh ấy nói sẽ dẫn tôi đi, anh ấy sẽ không đính hôn với cô đâu. Tình Mỹ lắc đầu, từ từ lùi lại sau, cố kìm nước mắt, chắc chắn anh ấy bị mẹ phát hiện rồi, vì vậy mới không đến. Cô, đang lừa tôi, lừa mày á, lừa một con danh như mày có cần phải phí công sức thế không? Thái Vận nổi đóa lên, nhưng rồi lập tức nhếch môi cười. Dực Thụ đã nghĩ thông suốt rồi, còn đồng ý với mẹ anh ấy sẽ đính hôn với tao, nghe rõ chưa hả? Người anh ấy sẽ lấy là tao chứ không phải mày. Mày đừng phí công vô ích mồi chải anh ấy nữa. Anh ấy đã đồng ý thật ư? Chiếc ba lô trên tay Tình Mỹ rơi xuống đất, cô ngẩng đầu lên nhìn Thái Vận, muốn tìm kiếm một sự giả dối nào đó trên mặt cô ta. Chắc chắn là cô ta đang nói dối, đang lừa cô. Không phải, một đứa con gái tầm thường như mày có xứng với Dực Thụ không? Mày đã tự soi gương bao giờ chưa? Mày đến với anh ấy chắc chỉ vì tiền phải không? Những đứa con gái giống như mày tao gặp nhiều rồi, Dực Thụ còn lâu mới bị mày lừa. Bóp, một cái phong bì dày cục bị ném thẳng vào mặt Tình Mỹ. Phong bì bị rách, bên trong là một sấp tiền mặt rất dày. Chỗ tiền mặt rơi đầy ra sàn, cả sân bay bỗng chốc nhộn nhạo hẳn lên, hành khách ồ lên kinh. Ngạc rồi ùa đến vây lấy hai người. Thái Vận mặt mày đắc chí nhìn, đám người quan sát xung quanh, nhướn mày cười, ánh mắt khinh bỉ và chế. Nhạo, chỗ tiền này đủ để mày từ bỏ Dược Thụ chứ hả? Sau này đừng có bám, lấy anh ấy nữa, tránh xa anh ấy ra, càng xa càng tốt. Mặt Tình Mỹ hết đỏ lại chuyển sang trắng, nhìn chỗ tiền vung vãi dưới sàn, trong. Gocchuyenaudio.com, đầu cô chỉ còn câu nói đó của Thái Vận, ngay cả sự sỉ nhục cũng không. Cảm nhận được chỉ có nỗi đau, Dược Thụ sẽ kết hôn với Thái Vận, thật sao? Tình Mỹ cảm thấy mình như sắp nghẹt thở, cô tuyệt đối không tin vào những gì Thái Vận nói, cô phải nghe chính miệng Dược Thụ nói mới tin. Tôi muốn gặp Dược Thụ, Tình Mỹ lạnh lùng nói, cố gắng để giữ bình tĩnh. Ha ha, anh ấy không muốn gặp mày, anh ấy vì sợ bị mày tiếp tục đeo bám nên mới giao việc này cho tao, bảo tao đến thông báo với mày một tiếng. Tình Mỹ nhìn thấy tấm vé máy bay trên tay Thái Vận, trên đó còn ghi rõ tên của Dược Thụ, nếu như không phải Dược Thụ bảo cô ta đến, cô ta sao biết họ hẹn nhau ở đây? Sao cô ta có được tấm vé máy bay của Dược Thụ? Nhưng tất cả mọi chuyện thay đổi quá nhanh, làm sao cô tin được? Dược Thụ muốn cưới Thái Vận ư, anh ấy thật sự hối hận, không muốn dẫn cô bỏ đi nữa sao? Nước mắt tí tách rơi xuống sàn, Tình Mỹ ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, nỗi đau đớn trong lòng mất kiểm soát tuôn trào như núi lửa. Tôi không tin, tất cả những gì cô nói, tôi tuyệt đối không tin. Trừ phi Dược Thụ chính miệng nói với tôi sẽ đính hôn với cô, nếu không tôi quyết không từ bỏ, Tình Mỹ gào lên rồi bất chấp sự ngạc nhiên của Thái Vận, Tình Mỹ lao ra ngoài sân bay. Tình Mỹ chạy như điên cuồng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nhất định phải tìm Dược Thụ hỏi cho rõ ràng. Bên tai chỉ có tiếng gió ù ù, Tình Mỹ chạy bạt mạng, trong đầu văng vẳng. Câu nói của Thái Vận, anh ấy sắp đính hôn tới tao rồi, mày đừng bám. Giết lấy anh ấy nữa. Rõ ràng Dược Thụ đã nói sẽ ở bên mình, tại sao anh ấy lại đính hôn với người khác? Thế giới như bị nước mắt phủ mờ, Tình Mỹ cảm thấy trái tim đau đến nghẹt thở. Sao lại thành ra thế này? Cô thật sự không muốn rời xa Dược Thụ. Bim bim bim, một hồi còi đinh tai mỗi lúc một gần, Tình Mỹ ngoảnh đầu nhìn, một bóng đen khổng lồ che phủ người cô, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cơ thể đã bị hút. Mạnh, người cô bay lên không trung. Lúc cơ thể bay lên không trung, trong tiếng người la hét từ xung quanh vọng lại, bầu trời thật là trong xanh, loáng thoáng đâu đó, cô nhìn thấy những bông hoa bồ công. Anh đang trao liệng, anh có biết ý nghĩa của loài hoa bồ công anh là gì không? Là tình yêu vĩnh hằng. Nếu như bạn đồng ý, tôi sẽ làm thần hộ mệnh của bạn. Nhưng bạn không phải là người bất hạnh đâu, bởi vì bạn là thiên sứ được thần thánh yêu thương, vì vậy mà bạn mới trúng giải. Chúng ta phải cố gắng thật nhiều để được ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa. Tình Mỹ có đồng ý đi với anh không? Anh muốn chăm sóc Tình Mỹ cả đời, anh muốn dùng sức mạnh của mình để chăm sóc cho em, cho đến mãi mãi. Dược Thụ, nếu như cuộc sống kết thúc, sự vĩnh hằng thuộc về chúng ta liệu có tồn tại không? Tình Mỹ lẩm bẩm. Chiếc váy màu trắng tung bay trên không trung, màu máu đỏ tươi như những bông hoa tường vi tô điểm cho sắc trắng. Tình Mỹ cảm giác như mình đang bay vào một vườn hoa tường vi, gió nhẹ mơn man làn da, khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng đêm, dường như Tình Mỹ đã nhìn thấy Dược Thụ đang đứng giữa những khóm hoa tường vi, nở nụ cười dịu dàng nhìn cô. Nhìn thấy nụ cười của anh, Tình Mỹ cũng khẽ nhoẻn miệng cười mãn nguyện. Phải chết ư, nếu như chết rồi, có thể đến chỗ bố mẹ, như vậy cô sẽ không buồn nữa phải? Không, chết rồi sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa đúng không? Sẽ không đau, đớn, không lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Dược Thụ thì sao? Nếu cô chết rồi, chắc chắn sẽ phải rời xa anh ấy. Một nỗi đau vô cùng chân thực đang lan ra. Tình Mỹ cố gắng kiểm soát cơn đau, nhưng vô dụng, nước mắt đã trào ra, nhưng chẳng thể giảm bớt nỗi đau. Rời xa Dược Thụ, sao mà đau đớn thế? Đừng rời xa Dược Thụ. Dược Thụ ơi, Dược Thụ, anh đang ở đâu? Khách chương.